Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 152, Chu Nam Phẫn Nộ Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong, Diêu Hải liền nhanh bay hướng chiến đấu bên kia. Trên đường, hắn toàn thân dần dần bị một cái màu xanh lam ngọn lửa bao phủ. Tiếp đó chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện từng bộ phận của một bộ thần giáp. Rất nhanh, cả người hắn liền bị bao bọc trong một cái xanh lam thần khải. Chỉ thấy cái này thần khải vô cùng tinh tế tỉ mỉ, từng đạo cổ lão đường văn được khắc họa lên trên đó khiến cho bộ thần khải này nhìn vô cùng cổ lão thần bí. Mà khi mặc lên thân Diêu Hải lúc cái này thần khải khiến hắn nhìn trông vô cùng soái khí và uy phong. Trên trán của hắn liền xuất hiện một cái thiên, chữ tỏa ra lam sắc quang mang, cả mái tóc của hắn cũng chuyển từ hắc sắc thành lam sắc một mảnh, cả đôi mắt đen thâm thúy cũng thành một đôi xanh thẳm con mắt như biển rộng mây trời. Kinh khủng khí thế từ thân hắn không ngừng lan tràn ra bao phủ trăm dặm phương viên, từng đạo thần thánh lực lượng trên thân hắn nở rộ, từng đạo lam sắc hỏa diễm không ngừng xoay xung quanh thân hắn. Trên tay cầm lấy một cây cổ lão trường cung được bao phủ trong một đạo lam sắc hỏa diễm. Toàn bộ những thứ này khiến hắn giống như một vị chân chính chiến thần, tay cầm thần cung, xạ kích thương khung. Thấy Diêu Hải trong vô hình đã trang được một cái bức, một bên Chu Nam liền cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn liền mặc vào bản thân thần long chiến giáp. Tiếp đó, một cái hoàng kim chiến giáp, trên đó còn có vô số phù văn lưu truyền, từng đạo đường văn liên kết thành một cái thần long phi thiên hình ảnh, sau lưng áo choàng cũng có một cái hình ảnh kim long bay lượn. Khi mặc vào cái này lúc khiến hắn trở lên vô cùng uy mãnh bá khí, ngạo khí trùng thiên, đón gió áo choàng bay phất phới khiến hắn như một vị cao cao tại thượng long thần. Từng đạo thần long hư ảnh không ngừng quay xung quanh thân hắn khiến cả người hắn lại thêm mấy phần uy vũ. Nhìn thấy Chu Nam bộ dáng này, một bên Thiệu Thanh Ly cũng có chút nhìn ngốc, quả thực Chu Nam lúc này nhìn rất soái đi. Thấy Thanh Ly ngốc ngốc nhìn mình, Chu Nam liền tại mũi quỳnh của nàng điểm nhẹ nói. Xem ngươi phu quân đánh đám gia hỏa kia tơi bời. Không đợi Thiệu Thanh Ly phản ứng lại, hắn cũng theo Diêu Hải hướng đám người kia vọt tới, cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng không ngừng kéo lên cho tới khi dừng lại ở thánh giả cấp độ. Bên cạnh đó, hắn liền triệu hoán ra bản thân mạnh nhất chiến thú. Ra đi tiểu thần long, ngay sau đó, bên cạnh Chu Nam liền xuất hiện một cái hoàng kim chân long, thân dài vạn mét như hoành giữa bầu trời. Vừa xuất hiện, nó liền không nhịn được giống một tiếng. Giống, to lớn tiếng giống kèm theo vô tận long uy quét ngang thiên địa khiến cho vô số yêu thú phải thần phục. Mà lúc này, đang chiến đấu cái kia ba người cũng đã cảm nhận được ba đạo khí tức này, sau đó liền quay đầu nhìn lại, ngay sau đó bọn hắn liền thấy Chu Nam, Diêu Hải hướng bên này vọt tới. Đặc biệt khi thấy cái kia chân long lúc một cái tóc vàng, thân mặc kim sắc trường y, trên đó có thần long đồ án nam tử liền nhíu mày. Thấy vậy, một bên giống như trích tiên hạ phàm nam tử liền quái dị nói. Long Liên, hình như ngươi thần long nhất tộc người có kẻ đi lạc a, nghe vậy, cái kia tóc vàng nam tử, hay cũng chính là Long Liên liền mở miệng. Cái kia long tộc không phải chúng ta thần long nhất tộc, nó giống như là một loại khác biệt long tộc. Nghe thế, cái kia giống trích tiên hạ phàm nam tử liền sững sờ. Lúc này, thiên sứ nhất tộc nam tử cũng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trí cao thế giới, không thiếu cái lạ, do đó chủng tộc nhiều tới mức có khi chúng ta cũng không biết, do đó ngươi Nam Cung Thành cũng không cần quá quan tâm vấn đề này. Vấn đề cần chúng ta quan tâm hiện tại là kẻ tới không thiện a, hình như bọn hắn cũng muốn có được cửu liên quả. Nghe John lời nói, Nam Cung Thành và Long Liên sắc mặt liền trầm xuống. Hừ, ta để mắt đồ vật cũng dám có ý đồ, để ta xem đám vô danh chi đồ này có cái gì bản lĩnh. Nói xong, Long Liên liền trước tiên vọt hướng Chu Nam mấy người. Kinh khủng long uy từ trên thân hắn toát ra khiến ngàn dặm phạm vi bên trong sinh vật đều không nhịn được run rẩy. Thấy Long Liên trước tiên đánh lại đây, một bên Chu Nam liền hướng chân long ra lệnh. Tiểu chân long, đè hắn xuống đất ma sát. Nghe được Chu Nam mệnh lệnh, chân long liền giống to một tiếng, sau đó lấy kinh khủng tốc độ bay phía Long Liên. Oanh, hai bên lập tức liền va chạm lại với nhau, kinh khủng khí lãng quét ngang ngàn dặm phạm vi, vô số cây cối sinh vật không ngừng bị lật tung. Thấy Long Liên đã cùng đối phương va chạm, đang chiến đấu ba người cũng ăn ý trước tiên dừng chiến, sau khi tiêu diệt đám gia hỏa này rồi lại nói. Ngay sau đó, Nam Cung Thanh và John cũng vọt phía Chu Nam và Diêu Hải. Thấy vậy, Diêu Hải liền mở miệng nói, để cái kia cầm kiếm ra hỏa cho ta, ngươi đối phó cái kia thiên sứ ra hỏa. Được, nghe Diêu Hải lời, Chu Nam cũng liền đồng ý, sau đó là hướng John bên này đánh tới. Còn Diêu Hải thì đứng im tại chỗ, ngay sau đó là kéo ra trong tay cổ lão trường cung, tiếp đó trên trường cung liền ngưng tụ ra một cái lam sắc hỏa diễm mũi tên, bắn phía Nam Cung Thành. Vèo vèo, sau đó mũi tên liền lấy kinh khủng tốc độ hướng Nam Cung Thành bắn tới, trên đường đi qua còn để lại một đạo thẳng tắp lam ngấn giữa không trung. Thấy cái kia mũi tên bắn tới gần, cảm nhận được từ trên đó truyền tới kinh khủng nhiệt độ cùng khổng lồ năng lượng, Nam Cung Thành liền nheo lại hai mắt, sau đó vung ra trong tay trường kiếm. Một đạo to lớn kiếm khí liền hướng cái kia mũi tên bắn tới. Những nơi nó đi qua tất cả đều bị cắt thành hai. Oanh, hai bên va chạm liền tạo ra một vụ nổ lớn, to lớn dư ba liền hướng tứ phương tám hướng quét ngang qua. Cùng lúc đó Chu Nam bên này cũng đã đánh lại với Jon. Tuy không có vũ khí, nhưng dựa vào bạo thần cổ tộc truyền thừa. Chu Nam liền tay không cứng đối cứng Jon trường kích, hai bên va chạm không ngừng tạo ra kim loại va chạm âm thanh, mỗi lần va chạm liền có thể tạo ra một lần dư ba quét ngang tứ phía. Long Liên cùng chân Long chiến đấu bên này cũng vô cùng gay gắt, thân là thần Long nhất tộc, Long Liên tố chất thân thể có thể được coi là kinh khủng vô cùng, mỗi lần va chạm với chân Long đều khiến nó phải lui lại không ngừng. Tuy nhiên, là hoa hạ chân Long, nó có thể hô phong hoán vũ, điều khiển lôi đình, điều này giúp nó có thể ngăn cách không để Long Liên tiếp cận bản thân. Từng đạo to lớn lôi đình không ngừng trong đám mây du tẩu, to lớn cuồng phong đánh tới khiến Long Liên một hồi vướng tay vướng chân. Diêu Hải bên này, hắn không ngừng bắn ra vô số mũi tên mang theo kinh khủng uy lực hướng Nam Cung Thành đánh lại đây. Tuy nhiên, tất cả những mũi tên này liền bị vô số đạo kiếm khí của Nam Cung Thành chặn lại. Chỉ thấy lúc này sau lưng Nam Cung Thành ngưng tụ thành vô số đạo kiếm hồn, sau đó như mưa giông bão giật hướng Diêu Hải bắn tới. Ầm ầm ầm ầm, hai bên va chạm khiến cho thiên địa thất sắc, kinh khủng dư ba không ngừng quét ngang thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phía sau chúng nữ cũng một hồi khó đi, căn bản là dư ba quá mãnh liệt, các nàng muốn đi cũng khó a. Cùng lúc đó Chu Nam và Jon bên này chiến đấu cũng hết sức căng thẳng, tốc độ cả hai nhanh tới mức chỉ nhìn thấy từng đạo va chạm của hai người, sau đó là không ngừng kéo tới dư ba và oanh minh thanh âm. Chiến đấu một hồi, cảm nhận được từ Chu Nam kinh khủng lực lượng cùng kinh khủng thể chất, Jon liền cảm thấy hứng thú, tuy nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì từ thân Chu Nam hắn liền không cảm nhận được một tia thần thánh khí tức, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho gia hỏa này chưa đạt tới thánh cấp, chỉ dựa vào ngoại vật mới đạt tới thánh cấp cường độ sức mạnh. Nghĩ vậy, Jon liền cười lạnh, sau đó mắt hắn lấp lóe từng đạo ánh sáng quang mang, tay lắm trường kích đâm mạnh ra. Quang minh phán xét, chỉ thấy tại mũi kích của Jon cổ lão trường kích không ngừng toát ra lóa mắt quang mang, ngay sau đó, một đạo kinh khủng cột sáng liền hướng Chu Nam bắn tới. Thấy vậy, Chu Nam liền chửi mẹ. CMN, tiếp đó, hắn cũng nhanh chóng dùng ra bản thân kỹ năng. Bạo thần quyền, chỉ thấy hắn liền đấm ra một quyền, kinh khủng năng lượng liền ngưng tụ thành một cái hắc sắc quyền ảnh mang theo hủy diệt khí tức hướng Jon đánh tới. Oanh, ngay sau đó, hai cái mạnh mẽ chiêu thức va chạm liền gợi lên tầng tầng khí lãng quét ngang thiên địa. Cũng vào lúc này, Jon liền nhìn Chu Nam cười lạnh nói. Ha ha, ta tưởng ngươi là cái gì nhân vật, hóa ra chỉ là một cái dựa ngoại vật gia hỏa, vậy thì ngươi chỉ có thể dưới ta quang minh lực lượng sám hối. Mở ra a quang minh dị tượng, vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng Jon liền nhanh chóng xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng che khuất bầu trời. Lúc này Jon tại quang minh dị tượng bên trong khiến hắn giống như một vị quang minh chi thần, tay cầm thần kích thân khoác chiến giáp, nhìn vô cùng thần thánh và uy nghiêm. Tiếp đó, Jon liền hướng Chu Nam đánh xuống, kéo theo kinh khủng quang minh dị tượng va chạm tới, nhìn như một cái quang minh thế giới áp xuống, điều này khiến Chu Nam một hồi biến sắc. Mẹ nó, thánh cấp ở đây còn có cái trò này, mẹ nó quá gian lận đi. Tuy oán giận vài câu như vậy, nhưng hắn liền mau chóng sử dụng tới thần long chiến giáp bản thân kỹ năng. Long vực nếu không dựa vào bản thân hắn được bắp lên lực lượng, chắc chắn không thể chống lại thánh cấp dị tượng. Long vực cho ta mở. Nói xong, chỉ thấy một cái kim long hư ảnh liền từ bên trong kim long đồ án trên chiến giáp bay ra, sau đó là tại xung quanh Chu Nam không ngừng xoay vòng lấy, tiếp đó dần dần phóng to tạo thành một cái vòng bảo vệ. Cũng lúc này, Jon liền mang theo dị tượng va chạm tới. Oanh, kinh khủng va chạm khiến cho thiên địa không ngừng rung chuyển, to lớn dư ba quét ngang vạn dặm phạm vi. Tuy là mở ra kỹ năng chiến giáp có thể chống đỡ thánh cấp dị tượng, tuy nhiên hắn cũng không thể chống được bao lâu, từng đạo rạn nứt đã tại xung quanh cái này vòng bảo hộ hiện ra. Điều này khiến Chu Nam một hồi biến sắc, ở xa Thiệu Thanh Ly thấy vậy liền đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, trái tim nàng cũng không ngừng đập lấy, toàn thân đều vô cùng bất an, lúc này nàng có thể cảm nhận được bản thân tâm tình. Nhìn Chu Nam cái kia cố gắng chống đỡ anh Tuấn khuôn mặt. Thiệu Thanh Ly liền cắn răng, lẩm bẩm. Coi như là ta cảm tạ ngươi ơn cứu mạng a, nói xong, nàng liền hướng thiên tinh thụ bay vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi và Trịnh Tư Tư liền biến sắc kinh hô. Không được, Giòn bên này, đang một mặt cao cao tại thượng quan sát Chu Nam, đột nhiên hắn liền nhìn thấy có một bóng người đang hướng Thiên Tinh Thụ bay tới, thấy thế, sắc mặt của hắn liền biến đổi. Tìm chết, chỉ thấy tay hắn liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cái quang minh chi thứ, dài gần 100 mét, sau đó hắn liền vung nó hướng Thiệu Thanh Ly. Mà thấy Giòn động tác đang khổ bức chống đỡ Chu Nam liền hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng khi hắn thấy bên kia người lúc liền biến sắc con ngươi như muốn nứt ra quát. Thanh Ly tránh ra, nói xong, hắn liền kích nổ vòng bảo hộ, đánh bay Giòn ra xa rồi nhanh chóng hướng Thiệu Thanh Ly bay tới, tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn không kịp. Cùng lúc đó, Diêu Hải bên này cũng nghe được Chu Nam lời, điều này khiến hắn sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó liền một mũi tên bắn phía cái kia quang minh chi thứ. Tuy nhiên mũi tên của hắn liền bị Nam Cung Thành một đạo kiếm hồn cản lại. Chết tiệt, Thiệu Thanh Ly bên này cảm nhận đến gần kinh khủng khí tức và tử vong cảm giác, nàng liền sững sờ, tiếp đó liền nhìn thấy không ngừng hướng bản thân bên này bay tới Chu Nam. Thấy thế, nàng khóe miệng liền khắc họa ra một nụ cười tràn đầy vui vẻ và bi ai, từng giọt nước mắt từ trên gò má nàng chảy xuống. Nếu có kiếp sau ta thật mong lại có thể gặp lại ngươi. Không, nhìn càng lúc càng tới gần Thanh Ly quang minh chi thứ, Chu Nam khóe mắt đều như muốn nứt ra. Tim của hắn giống như đao cắt một dạng đau đớn. Trong Chu Nam tuyệt vọng và điên cuồng ánh mắt, trong Diêu Hải phẫn nộ ánh mắt, trong Phương Diễm Phi và Trịnh Tư Tư không muốn ánh mắt, cái kia quang minh chi thứ liền tới đến Thiệu Thanh Ly vị trí. Tiếp đó, oanh, kinh khủng quang minh năng lượng tự bạo khiến cho thiên địa một hồi thất sắc, to lớn ánh sáng khiến đám người đều không thể nào mở mắt ra. Chỉ có Chu Nam ngơ ngác vô thần nhìn cảnh này. Không thể, không thể nào, không thể nào. Thấy vậy, Giòn liền như nghĩ ra điều gì, cười lạnh, tiếp đó một kích đâm ra, mang theo quang minh dị tượng đánh vào Chu Nam thân thể. Oanh, ầm ầm, ngơ ngác Chu Nam liền bị một đòn này đánh trúng, sau đó liền phụt ra một ngụm máu, tiếp đó bay ra đâm ầm ầm vào một dãy núi, trên chiến giáp cũng để lại từng tia rạn nứt. Thấy thế, Diêu Hải sắc mặt liền trầm xuống, một bên chân long liền không ngừng giống giận, sau đó một ngụm long tức đẩy lui long liên ra xa, tiếp đó hướng Giòn giống ra một đạo sóng âm công kích. Giống giống giống, cảm thấy công kích tới gần, Giòn cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó liền vung ra một kích, một đạo quang minh chi nhật liền quét ngang ra, đánh tan chân long âm ba công kích. Trong lúc mọi người cho rằng đã không xong lúc, đột nhiên Phương Diễm Phi hai mắt liền sáng lên, kinh hô. Hoa, mau nhìn, Thanh Ly không có chuyện gì. Nghe vậy, cả đám cũng nhao nhao nhìn lại. Sau đó chỉ thấy Thiệu Thanh Ly đang được Hạ Băng Nhan ôm lấy, mà xung quanh hai người có một đạo màu hồng quang cháo bảo hộ lấy. Lúc này Thiệu Thanh Ly cũng mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê man, còn Hạ Băng Nhan thì thở dài một hơi. Cũng may nàng có Tần Dương đưa cho nghe hồng dây truyền bảo hộ, nếu không lần này hậu quả thật là quá nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nghe được Thiệu Thanh Ly không có việc gì, Chu Nam liền từ phế tích vọt ra, ngay sau đó hắn liền thấy Thiệu Thanh Ly hoàn chỉnh đứng đó, điều này khiến hắn cảm thấy trọng thương đều không có như vậy đau đớn, hắn chỉ thấy kinh hỉ vô cùng. Tuy nhiên, sau khi kinh hỉ chính là vô biên lửa giận kéo tới. Giòn, ngươi chắc chắn phải chết. Giống như hưởng ứng Chu Nam lửa giận, bên trong hắn cơ thể một đạo hủy diệt pháp tắc liền không ngừng lưu truyền. Oanh, tiếp đó chỉ thấy từ thân Chu Nam bắt đầu toát ra kinh khủng khí thế, từng đạo hủy diệt khí tức không ngừng lan tràn ra, từng tia hắc sắc lôi đình không ngừng xung quanh Chu Nam du tàu. Ngay cả hoàng kim chiến giáp cũng dần dần bị bao phủ trong hắc sắc lôi đình, hóa thành hắc sắc chiến giáp. Ầm ầm, từng đạo hắc sắc đường văn liền lan tràn toàn thân hắn, từ chiến giáp cho đến gương mặt, gân xanh không ngừng bạo khởi, mái tóc liền dựng đứng lên. Đôi mắt của hắn giờ đã là hắc sắc một mảnh, từng đạo hắc sắc lôi điện không ngừng từ hắn đôi mắt tóe ra. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên trên, tôn giả đỉnh phong, đại tôn giả trung kỳ, đại tôn giả đỉnh phong, tiểu thánh giả đỉnh phong, thánh giả trung kỳ. Sau đó là dừng lại tại thánh giả đỉnh phong. Lúc này, hắn liền đưa mắt nhìn phía Giòn, ngươi, đi chết, oanh oanh, nói xong, khí thế của Chu Nam giống như nổ tung, chấn thiên địa ong ong vang dội, rung chuyển không ngừng, phạm vi chục vạn dặm sinh vật đều có thể cảm nhận được cái này hủy diệt khí tức. Đối diện Giòn thì càng không phải nói, kinh khủng hủy diệt khí tức như biển rộng mênh mông hướng hắn không ngừng áp tới, cách trương.